Thập phương võ thánh, chương 192 không ngớt 2. Góc truyện audio.com. Soạt một tiếng, tiếng nước chảy. Ngụy Hợp theo trong đầm nước đứng dậy, nhảy lên một cái, vững vàng rơi ở bên cạnh trên bờ. Toàn thân hắn nước đọng kình lực chấn động, liền tự nhiên hóa thành hơi nước tiêu tán. Bây giờ Tam Nguyệt đã đến, hắn phá cảnh châu lại lần nữa tích lũy đầy, cũng nên bắt đầu mới lựa chọn công pháp cường hóa Phúc Vũ Kình. Phúc Vũ Tụ Vân Công muốn đột phá tầng tiếp theo, thời gian còn lâu, 18 đạo vân văn từng đạo luyện thành, cần thời gian quá dài, muốn cấp tốc tăng lên thực chiến, vẫn là phải dựa vào Phúc Vũ Kình cường hóa. Ngụy Hợp mấy bước vút qua, tiến vào nhà gỗ, cầm lấy thả ở trên bàn sách một chồng sách, đặt ở phía trên nhất, là bản màu xanh nhạt giấy sách, trang bìa viết tay lấy 5 chữ to, vô ảnh đánh cháo quyết. Không sai, đây cũng là hắn theo cái kia thiên tí độc ma Nguyễn Khánh Hồng trên thân lục soát thối công bí tịch, đã rất lâu không có từ thi thể trên thân sờ đến bí tịch Ngụy Hợp. Lần này đột nhiên sờ đến, cũng là trong lòng cảm khái. Bình thường người đều biết võ học bí tịch không để tại trên thân mới là an toàn nhất. Nhưng Nguyễn Khánh Hồng có lẽ là quá mức tự ngạo, cho là mình trên thân mới là an toàn nhất chỗ. Thế là đem bí tịch tùy thân mang theo. Kết quả lại tiện nghi Ngụy Hợp. Ngụy Hợp đơn giản nhìn một chút. Bí tịch này không phải bản đầy đủ, nhưng thiếu hụt lại chẳng qua là đột phá cửa ải lúc cần có thuốc dẫn. Cũng chính là như Phúc Vũ Tụ Vân Công đột phá lúc cần thiết tuyền nhân điều con ngươi. Môn này vô ảnh đánh cháo quyết, cũng là như thế, cần thuốc dẫn, chẳng qua là tại phá quan lúc thời khắc mấu chốt có tác dụng. Mấu chốt nhất là, Ngụy Hợp cầm lấy sổ một chút lật xem. Phía trên mặc dù phiêu tán nhàn nhạt độc hương, nhưng loại độc này hương đúng lúc là hắn Bạch Ngọc Công có thể miễn dịch chủng loại. Cho nên lơ đễnh, môn này vô ảnh đánh cháo quyết, thoát thai từ loạn thần giáo thần công loạn thần sức lực. Chủ thể là thối công, dùng tốc độ làm chủ tu hướng đi, này chút còn không phải then chốt. Mấu chốt nhất là, môn võ học này, thế mà so với thiên nhai lâu những cái kia võ học còn muốn hoàn chỉnh. Ngụy Hợp trong tay, có hoàn chỉnh theo ban đầu, đến nhập kinh, đến đoán cốt, đến luyện tạng, toàn bộ đều đầy đủ mọi thứ. Cũng tốt, vừa vặn Phi Long Công cho tới bây giờ cấp độ này, đã có chút không đủ dùng. Lại hướng lên cũng là đến đỉnh. Vô pháp nhập kinh, cuối cùng cũng là công dã tràng. Trắng chiếm ta nguyên huyết chỗ trống. Võ giả tu hành võ học số lượng, là từ nguyên huyết số quyết định. Bình thường võ giả nguyên huyết, nhiều nhất cũng chỉ có thể luyện 5 môn võ học, coi như là bổ sung võ học, cũng không thể vượt qua cái này hạn chế. Đây là Ngụy Hợp nhiều năm qua nghiên cứu ra kết luận. Mà hắn bây giờ kình hồng quyết đột phá tầng thứ 2, kết thành 2 cái huyết nang, tự nhiên tổng nguyên huyết vượt xa võ giả tầm thường. Không cần chịu chỉ có thể luyện 5 môn hạn chế, nếu có thể vào sức lực. Bên kia trước nhất định phải kiểm tra một chút, môn này thối công cùng Phúc Vũ Kình ở giữa có hay không gạt bỏ. Ngụy Hợp có thu lộc quyết, lập tức lật ra vô ảnh đánh cháo quyết, bắt đầu dựa theo tầng thứ nhất từng bước dùng vành tai thí nghiệm. Cái kia Nguyễn Khánh Hồng, chỉ bằng vào này vô ảnh đánh cháo quyết, tốc độ liền có thể cùng hắn Phúc Vũ Kình cấp tốc đặc hiệu. Thêm Kình Hồng quyết thần lực, thêm Phi Long Công thối công, 3 tầng chồng chất so sánh. Có thể nghĩ, công hiệu này dùng rõ ràng mạnh hơn Phi Long Công ra quá nhiều. Quảng cáo, điều động nguyên huyết, dựa theo công pháp ghi chép, Ngụy Hợp rất nhanh liền bắt đầu tầng thứ nhất nếm thử. Có mặt khác nhập kình võ học nội tình tại, đằng trước nguyên huyết chuyển đổi ấn huyết phi thường nhẹ tùng. Vô ảnh đánh cháo quyết một bộ phận ấn huyết tính chất, cùng Phi Long Công có một chút trùng hợp. Này tiết kiệm hắn không ít thời gian. Này nghiên cứu một chút, chính là 3 ngày. Ngụy Hợp trong 3 ngày, một mực tại trong nhà gỗ, đói bụng khát, đều là môn đồ đưa tới thức ăn giải quyết. 3 ngày sau, Vô Ảnh đánh cháo quyết kết quả khảo nghiệm ra tới. Quả nhiên, vẫn chưa được. Ngụy Hợp sờ lấy có chút kinh mạch bị hao tổn bên trái vành tai. Khẽ thở dài một cái. Trên đời này luôn là không có trùng hợp như vậy sự tình. Vừa cầm tới một môn luyện tạng bí tịch, liền có thể cùng mình bổ sung. Này tỷ lệ quá thấp. Bất quá chuyến này tìm tòi thí nghiệm, cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Tối thiểu nhất, hắn đối cái này dẫn dắt hướng đi phương vị kình lực. Có không nhỏ hiểu, lần sau gặp lại người trong ma đảo, nếu là gặp lại loạn thần sức lực một loại kình lực, hắn cũng có thể dễ dàng đối phó. Sau đó, hắn lại bắt đầu khảo thí còn lại mấy môn thối công. Đây đều là theo thiên nhai lâu mang tới nhập kình võ học. Chẳng qua là lần này không thể nhiều thử mấy ngày, mới phiền toái cũng rốt cuộc đã đến. Khởi bẩm môn chủ. Lịch Sơn phái đưa tới chiến thiếp. Bên trong nhà gỗ, Ngụy Hợp nhìn xem quỳ một chân trên đất môn hạ đệ tử. Chau mày, đệ tử hai tay dâng lên một phong thuần trắng thư tín. Tin trên giấy, dùng chữ viết màu đen viết: Vạn Độc môn chủ Ngụy Hợp thân khải. Vu Quang Nghiêm, Vu Quang Nghiêm, Lịch Sơn phái Bách Binh Đường đường chủ sao? Ngụy Hợp trong lòng cấp tốc có đối ứng tin tức. Lịch Sơn phái, chân chính chủ thể, kỳ thật cũng không phải là Nghiêm Tuấn Sơn nhất mạch, mà là Bách Binh Đường. Lịch Sơn phái thiện binh khí dài. Đây là toàn bộ Thái Châu đều biết sự tình. Nhưng vô luận Nghiêm Tuấn Sơn, vẫn là Nghiêm Cưu Hải, vẫn là trước đó Ngụy Hợp gặp phải tất cả cao thủ, đều chưa có sử dụng binh khí người. Bây giờ, cuối cùng xuất hiện. Ngụy Hợp đưa tay đem tin bắt lại, nhẹ nhàng mở ra, xem xét, Lịch Sơn phái Bách Binh Đường Vu Quang Nghiêm dâng lên. Ngày 1 tháng 5, Cự Hạ Thành bên ngoài Phù Tô núi, đánh một trận kết ân oán. Trận chiến này về sau, vô luận thắng bại sinh tử, Lịch Sơn phái Vạn Độc môn ở giữa chỗ có dính dấp, đồng đều xóa bỏ, dám chiến hay không? Vu Quang Nghiêm, Lịch Sơn phái phái chủ chân truyền thủ tịch, Bách Binh Đường đường chủ. Này là muốn bắt ta làm hòn đá kê chân. Quả thật là thanh niên tài tuấn, thiên phú dị bẩm. Ha ha ha, Ngụy Hợp lạnh giọng mấy tiếng. Nghe đồn vị này chân truyền đại đệ tử Vu Quang Nghiêm, sinh đến dung mạo ngay ngắn, ánh nắng cương liệt, thiên phú càng là vô cùng khủng bố. Tuổi còn nhỏ, tại vô số tài nguyên đắp lên dưới, năm nay mới 28, liền đã bước vào luyện tạng. Trước đó càng là trừng ác dương thiện, hành hiệp trượng nghĩa, liên sát mấy vị thành danh đã lâu giang hồ tà đạo cao thủ. Còn một người cây kiếm, đại phá hương thủ giáo cấp dưới thế lực đen linh nước ổ, coi như là cùng ẩn giấu thiên phú Vương Thiếu Quân so sánh, cũng sấp xỉ như nhau. Thoạt nhìn, tại đây chút chính đạo nhân sĩ trong mắt, hắn Ngụy Hợp đã thành hợp cách tà đạo cao thủ đá mài đao, hoặc là đá đặt chân. Ngụy Hợp trong lòng có loại không nói ra được khó chịu. Mọi người tốt, chúng ta công chúng, hào mỗi ngày đều sẽ phát hiện kim, điểm tệ hồng bao, chỉ cần quan tâm là có thể nhận lấy. Cuối năm một lần cuối cùng phúc lợi, mời mọi người nắm lấy cơ hội. Xuyên qua trước, hắn đã từng huyễn tưởng qua, trở thành chính đạo đại hiệp, bạch y trượng kiếm, mày kiếm mắt sáng, mặc dù nghe hết sức tục, nhưng trên thực tế tưởng tượng liền biết, thật muốn chính mình cái này dạng, mặc dù tục nhưng xuất a, đáng tiếc, suy nghĩ tỉ mỉ dưới, nếu là Lịch Sơn phái thật cùng hắn toàn diện đối đầu, dùng thiên ấn môn thực lực hôm nay, thật đúng là không thể nào là đối thủ. Làm thật phiền phức, Ngụy Hợp thở dài, giang hồ chính là như thế, ân ân oán oán tới lui không ngớt, mãi đến một phương triệt để chết hết, mới là chung kết. Ta tự hỏi cùng Nghiêm Tuấn Sơn giao đấu, chẳng qua là hơn một chút, cái này người nếu biết rõ ta giết Nghiêm Tuấn Sơn, còn dám ước chiến, chắc chắn có chỗ ỷ lại. Hắn thu hồi tin, phất tay ra hiệu đệ tử xuống. Bây giờ Tơ Tằm Kình còn chưa ngộ ra, thực lực không có rõ ràng tiến triển, muốn nghênh chiến sợ là Ngụy Hợp lâm vào yên lặng. Nhưng này ước chiến nếu là không tiếc, Lịch Sơn phái hoàn toàn có khả năng quang minh chính đại bức bách tới gần. Cái này bây giờ toàn thịnh thời kỳ, so với Thiên Ấn Môn còn cường hãn hơn được nhiều ngũ đại thế lực một trong. Cũng không phải đơn chỉ có một cái Nghiêm Tuấn Sơn. Nghiêm Tuấn Sơn danh xưng Lịch Sơn phái vị thứ ba, nhưng còn có 6 vị là gần với hắn 6 đường đường chủ. Trên đó càng có phái chủ Vu Thanh Diễm trấn áp toàn môn. Những người này tất cả đều là luyện tạng cao thủ. Vu Thanh Diễm càng là luyện tạng trở lên, so với Thiên Ấn Môn lúc trước chỉ có hơn chứ không kém. Phái chủ Vu Thanh Diễm lúc trước liền lực áp không bị thương thượng quan kỳ một đầu. Thực lực bây giờ càng là không biết đi đến mức nào. Ngụy Hợp mặc dù có thể thắng Nghiêm Tuấn Sơn, nhưng còn không đến mức không có trời cao đất rộng tự mình hiểu lấy. Lịch Sơn phái liền Thiên Ấn Môn lúc trước đều có thể ép tới hắn không thở nổi. Bây giờ đối mặt hắn Vạn Thanh Môn, nếu là toàn diện đánh, kết quả không có chút hồi hộp nào. Việc này không thể ứng. Ngụy Hợp trong lòng hạ quyết tâm. Hạ quyết tâm ẩn náu Hắc Ốc Sơn, nhưng một mực ẩn náu Hắc Ốc Sơn cũng không phải biện pháp. Nếu là Lịch Sơn phái trực tiếp bắt đầu dùng tinh anh chém đầu chiến thuật, điều động cao thủ xuất động tập kích Vạn Thanh Môn trụ sở, đây cũng không phải là bọn hắn có thể chịu đến dưới. Thái Châu Cự Hạ Thành, Lịch Sơn phái tổng bộ chính là toàn bộ Cự Hạ Thành nhất có đặc sắc chỗ. Quảng cáo, đó là một tòa cao tới 12 tầng đỏ sậm tháp cao. Ngọn tháp có giống phong linh bội sức, theo gió không ngừng phát ra ô ô kêu to. Phía dưới mỗi một tầng tháp lâu, biên giới đều có dán một bức khác biệt mặc màu tranh sơn thủy. Mỗi một tầng, vẽ có khác biệt thanh sơn. Hết thảy 11 tấm sơn thủy đồ. Thập nhất phúc khác biệt mỏm núi. Tháp này tên là 12 núi lâu. 10 tòa thứ nhất mỏm núi tăng thêm đỉnh cao nhất đại biểu lịch núi cuối cùng một ngọn núi. Cộng lại chính là 12 núi. Lúc này mái nhà trên mái hiên, một tên toàn thân thịt mỡ, thân cao 3 thước bao gần 4 mét to lớn nữ tử, đang ngồi xếp bằng trên sàn nhà. Bên cạnh có một chuyến nam tử tuấn mỹ, xinh đẹp thiếu niên, phục thị nàng ăn uống rượu đĩa trái cây. Hơn 10 tên sắc đẹp khác nhau nam tử, phần lớn đều vui vẻ ra mặt, dồn dập dùng chính mình am hiểu nhất thủ đoạn chọc cho nữ tử thỉnh thoảng cười to. Nữ tử sau lưng trên mặt tường, dựa vào một thanh bát giác khói xanh đồng chùy, chùy thân dài đạt 3 mét, đầu búa tựa như chậu rửa mặt, cuối cùng còn hợp với to bằng cánh tay kim loại xiềng xích. Này chùy chỉ là nửa dựa vào ở trên tường, liền cho người ta một loại không có gì sánh kịp đánh vào thị giác. Phái chủ, Nghiêm thiếu gia cầu kiến. Ngoài cửa, một tên trường bào màu trắng nữ tử quỳ xuống đất nằm dạp người bẩm báo. Mập mạp nữ tử uể oải nắm lên một chuỗi bồ đào, toàn bộ nhét vào trong miệng, nhấm nuốt mấy lần, liền toàn bộ nuốt đi, khiến cho hắn tiến đến. Nàng nhìn như mập mạp, nhưng thanh âm lại tương đương êm tai, tựa như thanh thúy chuông bạc. Đúng. Nữ tử gật đầu đứng dậy. Không bao lâu, một tên toàn thân áo trắng, dung mạo ngũ quan đoan chính ánh nắng hình thanh niên, lưng đeo trường kiếm, đi vào đỉnh tháp phòng cổng. Nghe được thấy bên trong một mảnh là lướt tình cảnh, thanh niên cau mày, nhưng hắn cũng biết mình mẫu thân là cái đức hạnh gì, chỉ có thể đẩy cửa tiến vào. Hải Nhi gặp qua mẫu thân. Hắn cúi đầu cúi người hành lễ. Có chuyện gì? Nói đi. Mập mạp nữ tử lười biếng nói. Hồi mẫu thân, là liên quan tới trước chuyến này hướng Tuyên Cảnh Thành sự tình. Nghiêm Tuấn Sơn bỏ mình, Tiêu Ninh chật vật trốn về. Ta Lịch Sơn phái thanh danh bị hao tổn, cho nên lần này Hải Nhi xuất quan, lợi dụng cái kia Vạn Độc Môn chủ Ngụy Hợp làm đánh dấu, tự mình ra tay, đem hắn chém giết, dùng chấn ta lịch núi tên. Vu Quang Nghiêm thản nhiên nói, ngươi có chắc chắn hay không? Phái chủ Vu Thanh Diễm đẩy ra một tên dựa vào ở trên người nàng Nam Sùng. Một đôi như dã thú vàng nhạt con ngươi. Trên cao nhìn xuống đối phương. Hai người hình thể một lớn một nhỏ. Tựa như trưởng thành chi tại đứa bé. Đánh vào thị giác lực cực lớn. Bảy thành, bất quá là đủ. Hải Nhi bây giờ đang sắp đột phá. Nếu có thể dùng cái kia ngụy hợp lực lượng đột phá cửa ải. Chắc chắn càng thượng tầng hơn lâu. Tiếp cận khắc sâu trong lòng. Vu Quang Nghiêm chân thành nói. Vậy liền đi thôi. Bất quá, làm giúp ngươi một tay. Đồng thời bắt lại tuyên cảnh mảnh đất kia. Ta sẽ để cho sáu đường cùng nhau cùng ngươi đi theo hành động. Vu Thanh Diễm cười cười. Mặt khác, ta cũng sẽ đích thân đi tới. Sớm biết thượng quan kỳ tiểu tử kia là giả vờ. Năm ngoái ta liền đánh tới. Sao lại chờ tới bây giờ? Đối với nàng tới nói. Tam đại gia cái gì đều là gà đất chó sành. Duy nhất mang một ít uy hiếp cũng là Xích Cảnh Quân Uất Trì Trung. Nhưng Xích Cảnh Quân nàng lo lắng cũng không phải mình. Mà là Lịch Sơn phái những người còn lại an toàn. Dù sao nàng tự mình một người tuy mạnh. Nhưng những người còn lại nhưng là không còn nàng cao như vậy công lực. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.